Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 466, mới bố cục. Trung, Sang, xác định không cần ta đưa ngươi sao? Ha ha ha, Sở Dịch lão đệ, đương nhiên không cần, tùy ý cười cười, Sang sờ sờ bên eo đúc lại hảo kiếm lưỡi đao, cười nói. Sở Dịch lão đệ, Kizaru tấn thăng hải quân đại tướng, nói rõ hải quân bên kia kế hoạch liền muốn bắt đầu. Hải quân nhất động, chẳng khác gì là toàn bộ thế giới đều đang động, cho nên người trước hết xử lý tốt trong tay sự tình đi. Đến mức Kaido bên kia, giao cho ta tốt. Nói, bá đạo khí tức một cách tự nhiên tản ra. Hiển nhiên hải tặc nguyên tắc bên trong thân là Tứ Hoàng Sang đã là đem hải tặc nguyên tác bên trong đều là Tứ Hoàng Kaido coi như là đối thủ. Đến mức hai vị Tứ Hoàng giao thủ thắng bại nói thật, Sở Dịch cần nhìn kỹ Kaido, bởi vì Kaido tích lũy càng nhiều. Bây giờ Sang tại cá nhân thực lực phương diện cùng hải tặc nguyên tác bên trong hắn không sai biệt lắm. Như thế nói đến tóc đỏ đoàn hải tặc khiếm khuyết đơn giản cũng là thế lực mà thôi. Nhưng liền nói một cái thế lực đã đủ để chứng minh vấn đề. Bởi vì Sang liền xem như có thể chiến thắng Kaido, cái kia thì phải làm thế nào đây? Một cái quái vật khổng lồ cùng một cái khác quái vật khổng lồ giao phong, đã không phải là cá nhân thực lực nói tính toán. Trừ phi Sang có thể lấy lực lượng một người diệt đi Kaido tất cả thế lực, không phải vậy đơn thuần chiến thắng Kaido về sau cùng Kaido lưỡng bại câu thương Sang đồng dạng là tại Kaido thế lực phía dưới gần thảm bại. Cho nên cái này thời điểm Sở Dịch thì có thể hy vọng Garen cộng thêm tóc đỏ đoàn hải tặc những tên kia có thể cho lực một số. Yên lặng nhìn lấy Sang rời đi bóng người, Sở Dịch đã là dùng linh hồn câu thông phương pháp. Đầu tiên là cùng Garen tiến hành câu thông, nói cho hắn biết Sang chuẩn bị tiến về tân thế giới, cùng hắn dắt tay chung chiến khải nhiều chuyện. Sau đó yên lặng liên lạc tóc đỏ đoàn hải tặc những cái kia tản mát tại đại hải trình trước nửa đoạn, vì Sang tiếp bàn sự nghiệp mà phấn đấu các cán bộ, phân phó bọn họ không cần để ý chính mình tiếp nhận địa bàn, chỉ cần trước đi trợ giúp Sang đối phó Kaido liền tốt về sau. Sở Dịch ánh mắt chính là chậm rãi rơi vào Tiger, Mihawk, Hancock trên thân. Đầu tiên là áy náy hướng Tiger nói ra. Tiger, xin lỗi, dị bảo đều bị Sang dùng hết. Chỉ sợ không có cách nào cho ngươi chế tạo phù hợp vũ khí. Ngoại vật chung quy là ngoại vật. Tiểu quỷ, ngươi không cần thiết nói những thứ này. Lĩnh ngộ thời gian ảo diệu về sau, Tiger biến đến tự tin. Điều này nói rõ lĩnh ngộ thời gian ảo diệu sau Tiger đã là nhanh muốn chiến thắng chính mình tâm ma. Tâm ma bình định, Tiger thực lực liền có thể có chất bay vọt. Đến thời điểm sát thiên, đoàn hải tặc bên trong trừ Sở Dịch, Rayleigh, Mihawk bên ngoài, Tiger thì muốn biến thành sát thiên đoàn hải tặc bên trong đệ tứ cường giả. Bất quá, muốn hoàn toàn chiến thắng tâm ma là cần một cái thời gian. Có lúc Sở Dịch đều muốn dùng linh hồn chi trùy trợ giúp Tiger thật tốt thối luyện một chút linh hồn, nhìn xem phải chăng có thể sử dụng phương thức như vậy trợ giúp Tiger trực tiếp chiến thắng tâm ma. Đáng tiếc, đây là đốt cháy giai đoạn. Sở Dịch không muốn bởi vì chính mình cấp bách hủy đi Tiger tương lai mạnh lên khả năng. Cũng là bởi vì như thế, gặp Tiger không có để ý dị bảo sự tình, Sở Dịch chính là yên lặng gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Hancock, Mihawk nói ra, tốt, Sang chuẩn bị tiến về tân thế giới, chúng ta hành trình cũng nên bắt đầu. Nghe nói tứ hải bên trong, tạm thời tới nói Đông Hải hải tặc là lớn nhất càn rỡ, giống như đều có công khai cùng thế giới chính phủ là địch ý tứ. Cho nên chúng ta chuẩn bị tiến về trạm thứ nhất, hẳn là Đông Hải. đợi đến Đông Hải sự tình bình định về sau, chúng ta tựu trước sau tiến về Bắc Hải, Nam Hải, Tây Hải, lấy thuận lợi như vậy kết thúc hải quân bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ đi. Không cần nói nhảm nhiều lời. Chuẩn bị tốt, chúng ta xuất phát. Sở Dịch vừa dứt lời, ông phản trọng lực lĩnh vực sử dụng mà ra, chính mình triển khai tu la chi dực tình huống dưới. Sở Dịch trừ ôm chặt Hancock bay lượn ở giữa không trung bên ngoài, giống như là Tiger, Mihawk hai người, hắn khẳng định là muốn dùng phản trọng lực lĩnh vực mang theo cùng đi. Không phải vậy để Sở Dịch lại ôm lấy Tiger, Mihawk bên trong một cái, hắn thật sự là có chút không xuống tay được a. Đến mức Sở Dịch chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm, cộng thêm tạm thời dừng lại tại Water 7 Koala bọn người, chỉ sợ phải chờ tới Sở Dịch giải quyết tứ hải những cái kia hải tặc về sau, lại tiến về Water 7 cùng bọn hắn tiến hành tụ hợp. Bởi vì đối với Sở Dịch dạng này tồn tại tới nói, vũ trang hải quân chiến hạm chạy tốc độ vẫn là chậm. Tại Sở Dịch trong kế hoạch, hắn chỉ cho mình thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, sát thiên, đoàn hải tặc muốn lấy Đông Hải, Bắc Hải, Nam Hải, Tây Hải dạng này trình tự, tiêu diệt tại tứ hải làm loạn toàn bộ hải tặc. Giả dụ có khả năng lời nói, Sở Dịch thậm chí cần tứ hải bên trong hải tặc tạm thời tuyệt tích. Nguyên nhân cũng là tại đại hải trình đứng trước dung chuyển tình huống dưới, hắn không hy vọng tứ hải lại có biến cố gì, mà Sở Dịch bọn người tốc độ đi tới, thực đã không thể dùng nhanh để hình dung. Cáo biệt sang sau ngày đầu tiên bên trong, Sở Dịch chính là mang theo Hancock, Mihawk, Tiger đến Đông Hải cảnh nội, phân binh mạch suy nghĩ tiến đến tiêu diệt trong Đông Hải hải tặc thế lực. Bất quá giống như là Hancock, Tiger, Mihawk ba người thực tiến về Đông Hải tiêu diệt hải tặc thế lực thời điểm, đều là có chính mình mục tiêu. Bọn họ mục tiêu chủ yếu chính là trong Đông Hải thế lực khổng lồ nhất ba chi đoàn hải tặc. Giống như là còn lại đoàn hải tặc thì là toàn bộ giao cho Sở Dịch đến xử lý. Mà trong Đông Hải đoàn hải tặc mặc dù là vô cùng hung hăng ngang ngược, ẩn ẩn đều muốn cùng thế giới chính phủ công khai là địch ý tứ, nhưng bọn hắn có thể là sát thiên đoàn hải tặc đối thủ sao? Đáp án là tuyệt đối không thể nào. Đừng nói là Sở Dịch, Mihawk, Tiger, chỉnh một chút ba tên sát thiên đoàn hải tặc đỉnh phong chiến lực toàn bộ điều động, liền nói Hancock một người, chỉ cần cho nàng sung túc thời gian lời nói, tiêu diệt trong Đông Hải đoàn hải tặc quả thực không coi là một vấn đề. Cũng là bởi vì Sở Dịch bọn người thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép Đông Hải duyên cớ, chỉ là hao phí hai ngày thời gian mà thôi. Hải tặc tại trong Đông Hải một chút thì biến thành hy hữu động vật. Bởi vì những thứ này hải tặc không có nhận được tin tức, không biết sát thiên đoàn hải tặc người tiến về Đông Hải tiêu diệt toàn bộ bọn họ, cho nên chỉ là hao phí hai ngày thời gian mà thôi. Đông Hải cảnh nội cơ hồ không có hải tặc tồn tại, còn thừa liền xem như lẻ tẻ mấy cái hải tặc tại Đông Hải cảnh nội cũng là không có thành tựu. Mà tại Sở Dịch lấy lôi đình chi thế hủy diệt Đông Hải hải tặc, có thể nói là đem chọn cái Đông Hải tiêu diệt toàn bộ không còn thời điểm, đã tấn thăng làm hải quân đại tướng Kizaru lại đang làm gì đấy? Khi đó, làm Sở Dịch bọn người tiêu diệt toàn bộ hết Đông Hải hải tặc, chuẩn bị muốn đi trước Bắc Hải thời điểm, đại tướng Kizaru rõ ràng là tại Noe đế quốc ngoài đảo vùng biển, lấy cá nhân mạnh mẽ thực lực, chiến thắng quân cách mạnh đặt ở Noe đế quốc ba tấm át chủ bài. Hô, Sengoku nguyên soái nói quả nhiên không sai, những thứ này, phân ngoại hóa thân, quả nhiên có chút khó đối phó đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.